Nam mô đại chúng. Tối hôm nay Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe và chúng ta cùng tìm hiểu bài kinh ở trong Trung Bộ, có cái kinh tên là Sư Tử Hống. Tử Hống tức là tiếng kêu, tiếng rống của con sư tử. Thì cái kinh này rất là dài, thì cũng như thường lệ là Pháp Hòa tóm lược thôi. Và trong kinh Tạng Pali thì bài kinh nào cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều, cho nên Pháp Hòa tóm lược những cái đoạn ý chính thì chúng ta cùng học. Tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn trú tại Tỳ Xá Ly, ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía tây. Lúc bấy giờ Sanakata thuộc bộ lạc Lichavi vừa mới từ bỏ giáo đoàn, tức là tách rời ra ngoài đời trở lại. Vị này đi ra khỏi chúng hội rồi, bây giờ trở ngược lại mắng Đức Phật, tức là ngày xưa tu với Phật, xuất gia với Phật, bây giờ ra đời không theo nữa thì quay ngược lại mắng Đức Phật. Và đây là những lời của người mắng nè: Sa môn Gotama không có pháp thượng thừa, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng là bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Đó là cái lời mà người ông đó chỉ trích Đức Phật, ý nói rằng á, cái ông Gotama đó, ông có dạy tôi gì đâu, chẳng qua là do ông tự ông kinh nghiệm một vài cách sống rồi ông dạy sống để mà diệt tận khổ đau vậy thôi, chứ tôi thấy có gì đặc biệt để mà gọi ông là một cái người mà một vị Phật, một vị thánh đâu. Thì cái câu chuyện đó ngài Xá Lợi Phất đi khất thực nghe được, chứ không phải là mắng ngay Đức Phật. Thì khi mà lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi sáng đắp y cầm bát vào thành Vasali để khất thực, tôn giả Xá Lợi Phất nghe cái thầy tên là Sunakata đó, và giờ anh chàng đó thuộc bộ lạc đó nói như vậy. Thì sau khi khất thực xong, khi ăn cơm rồi khất thực trở về đến chỗ Thế Tôn, sau khi đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, tôn giả Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn thì cũng thưa lại cái câu chuyện đó. Thì đại khái là cứ lặp đi như vậy. Thì bây giờ mình nghe Đức Phật trả lời. Nghe xong câu chuyện, Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: từ trong thâm tâm thì Sunakata muốn chê ta, nói xấu ta, nhưng những lời phát ra lại có giá trị tán thán ta. Tại sao vậy? Ở trong lòng á thì muốn chê bai Đức Phật, nhưng mà những cái lời ông nói ra là toàn những lời khen, vô tình chê nhưng mà lại khen Đức Phật. Tại sao vậy? Bởi vì ông khen Đức Phật như thế này, ông chê như thế này, chê mà trở thành khen. Vì ông nói rằng những lời dạy của Sa môn Gotama chả có gì là cao siêu, những lời dạy ấy chẳng qua là do kinh nghiệm hoặc là suy tư cá nhân mà thôi. Mục tiêu của Sa môn Gotama đề ra là sự thực tập các giáo pháp để diệt tận khổ đau. Chê và nói vậy đó. Như vậy thì quý vị thấy chê trở thành gì? Trở thành khen. Bởi vì Đức Phật dạy lâu nay, cái giáo pháp của Phật không có giáo pháp nào mà không để diệt tận, diệt cái khổ hết. Mình tu để làm gì? Tu để hết khổ, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị nào mà nghèo quá mà phải tập cái hạnh bố thí là để trừ cái bệnh gì, trừ cái khổ gì? Cái khổ nghèo. Người nào mà thường hay mà quán từ bi thì cũng chẳng qua là để trị cái bệnh của sân hận, trị cái khổ của giận hờn. Thì như vậy thì chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tất cả các pháp môn để làm gì? Mục đích chẳng qua là để dứt cái khổ. Thì ông thầy này á, ổng chê Phật nói gì đâu, chả có gì hay ho, toàn là mấy cái pháp để dứt khổ không à. Biết tại sao nói vậy không? Bởi vì ông muốn có thần thông, ông muốn tu có thần thông. Chứ còn mà cái kiểu mà đi từ từ, ăn cơm từ từ, tối ngày vô đây rồi cũng nhiêu đó, thì ông thấy chán quá. Phải làm sao mà quýt một cái thì cái cửa đằng này nó mở ra, phải không? Vèo một cái là tự nhiên mấy cái tội cụ đấy văng vô trong góc đó, nó xếp hàng hết, không cần phải lấy tay mà phải bỏ ra. Ông mong muốn như vậy đó, ông muốn có cái thần thông đó. Chứ còn mấy cái chuyện mà ăn cơm, sắp tọa cụ, rồi trải gói ngồi thiền, mấy cái chuyện lặt vặt đó ông không thích làm. Cái anh chàng tên là Sanataka muốn như vậy đó, anh muốn có thần thông. Lý do là Sanataka muốn nhìn thấy những sự thần khải, những thần thông biến hóa của Đức Phật. Nhưng trong lúc sống với giáo đoàn, Sunakatha chỉ được truyền dạy những phương pháp như là chánh niệm, an lạc tự thân. Nhưng có lẽ ý thức được tầm mức quan trọng của sự thực tập, hoặc sự thực tập còn yếu kém, không đủ khả năng đưa đến an tịnh trong cuộc sống, vì vậy đã trở về với cuộc sống thế tục. Thật ra thì Đức Phật có thần thông không? Phật có thần thông, nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài khuyến khích đệ tử của Ngài tu để được cái thần thông. Bởi vì sao? Bởi vì thần thông là những cái gì mà nó không có thật. Những cái thần thông đó chưa phải là những cái gì đưa cho mình diệt tận được cái khổ đau. Có một cái ông thầy đó, ông tu cũng luyện được thần thông. Thì ông có thần thông rồi thì ông muốn khuyên người bạn của ông cũng tu có thần thông giống ông vậy đó. Cho nên với lợi mới nói, dụ hết cách để mà để cho người bạn tu theo mình để có thần thông. Thì cái ông này mới hỏi gì chứ, tu có thần thông để làm gì? Ông nói thì lúc đó anh muốn đi đâu á, thì anh bay cái một là tới nơi. Anh muốn đi qua sông, đi qua đò gì cũng được. Cái thì người bạn cho nó, ủa thì ra thần thông chỉ để có nhiêu đó sao? Thì cái câu chuyện đó mà người ta, cái câu chuyện muốn kể rằng cái thần thông chính của mình là gì? Mình còn hai chân khỏe để đi, hai mắt khỏe để nhìn thấy, tai còn khỏe để nghe, thì đó là thần thông. Chứ có những cái thần thông mà người ta có thể biết được quá khứ vị lai, người ta có thể bay trên trời, người ta có thể đi dưới nước được, hoặc là đi vào trong lửa được, nhưng mà hết khổ không? Đâu có hết khổ đâu. Có hết khổ. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, có nhiều người á, họ ham học để được một cái bằng cấp thôi. Và có rất nhiều người họ treo rất nhiều cái bằng cấp ở trong nhà. Nhưng mà cái bằng cấp của họ có làm cho họ hết khổ không? Không có hết khổ. Tại vì có đôi khi á, học bằng cấp nhiều á, thì họ lại càng khổ. Quý vị có nhớ cách đây khoảng một năm, năm rưỡi, mình có đi một đám tang của một ông bác sĩ không? Đi vô trong đó thấy bằng cấp không? Quá chừng luôn, đủ thứ bằng cấp toán, bằng cấp đủ thứ thời pháp hết. Nhưng mà từ khi mà ông qua đây tới rồi, ông khổ hay ông vui? Khổ, khổ từ ngày qua cho tới ngày chết. Vì sao? Vì ông học thi vô trở lại không được, thất chí, rồi vợ bỏ, con từ, ở một mình trong một cái chung cư chung với người ta. Có nhiều người kể lại là khi mà ông đi làm thì thỉnh thoảng á, người ta xa xa ta nghe cái tiếng rên của ông. Trời ơi là trời, mà ông rên cái tiếng nghe nó bi thương, nó thấu, nó thảm thiết lắm. Mà trong một cái building mà nó lớn á, thì người ta tưởng tượng như là một cái tiếng nó vang mà người ta rùng mình. Đi đâu cũng đi bằng đi bộ hoặc đi xe máy. Mà vì cái mặc cảm, vì cái sự tủi thân, không bao giờ đi xe ké của ai. Dù trời lạnh cỡ nào mà người đó có thân thiết như thế nào, mời ông lên xe, từ chối dứt khoát là không đi. Không phải là vì ông ấy, nhưng mà vì cái mặc cảm, vì cái tuổi thân. Và trong khi đó những cái người cùng tuổi với ông hoặc là cùng thời với ông đã thành tựu được sự nghiệp, nhưng mà đối với riêng ông thì ông không có vô được cái, trở lại được cái bằng bác sĩ ở nước ngoài, cho nên từ đó ông đau khổ. Vì vậy thì quý vị thấy Đức Phật cái chủ trương của Đức Phật là không phải tu để có thần thông. Thí dụ như mình tu mà mình là thầy nào đó hay một sư cô nào đó mà mình là tới mình đưa cái ly nước á, rồi cái vị đó mới lâm râm râm cái phun phèo phèo đó cho mình uống nước á, cái thì mình nói ông thầy đó tu linh, phải không? Còn nếu như trường hợp mà ông thầy đó thường quá thì mình nói không linh. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị nên nhớ rằng một khi những cái đó dù cho có đi nữa chẳng qua chỉ biểu diễn mà không có tạo tác được cái gì hết. Vậy cho nên Đức Phật không có dạy thần thông. Nhưng mà mình tu thì tự nhiên mình có thần thông. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy là quý vị có tha tâm thông không? Thấy là không, nhưng mà thật sự là có. Tại sao có biết không? Thí dụ như bây giờ mình là một Phật tử, mình đi chùa lâu năm, mình hiểu được kinh Phật, mình nghe Phật, mình nghe giảng, thì rồi hàng ngày mình tiếp xúc rất là nhiều với những Phật, những bà con, những người quen đây. Thì quý vị chỉ cần nhìn họ thôi là quý vị biết họ đang vui buồn như thế nào, cũng biết liền. Vậy thì quý vị có tha tâm thông chưa? Tha tâm thông tức là cái thần thông mà biết được cái tâm của người đó. Có chứ. Có nhiều khi nhìn cái nét mặt của họ mình biết họ đang buồn, đang giận. Họ đang có những cái chuyện nội tâm. Hoặc là có nhiều người ở trong cái giọng cười của họ mình nghe ra được cái khổ. Như vậy thì ít nhiều thì chúng ta cũng có thần thông, tha tâm thông. Mình có thể là mình còn cái chuyện mà mình bay nhảy trên nước á, cái chuyện đó mình không cần làm. Rồi bởi vậy đây á, quý vị có nghe câu chuyện một vị thiền sư muốn đi qua sông, cái thì ông đạo sĩ kia ông chỉ cần bẻ cái nhánh cây ông dục xuống sông, cái vèo một cái ông qua tới bên sông bên kia. Còn thầy này cứ đứng cả nửa giờ hồ để chờ cái ghe đến, rồi ông đi xong trả một đồng. Xong cái ông đạo sĩ ông tới bên kia ông đứng chờ. Ông chờ ông ở đây. Sao anh tu mà dở quá vậy? Tu mà không được như tôi. Thì vị thiền sư mới trả lời nói vậy chứ xin hỏi đạo huynh luyện cái phép thần thông mà để bay được trên nước này bao lâu? Thì ông đạo sĩ đâu có nói trời cũng phải 30 năm chứ bộ giỡn sao? Cái thì thiền sư mới cười nói vậy thì 30 năm đáng giá con đồng. Tại vì chỉ cần một đồng mà được qua sông, ông muốn qua sông thôi mà ông phải luyện tới 30 năm, còn tôi muốn qua sông tôi chỉ có cần con đồng, vậy thì 30 năm đáng giá con đồng. Vậy thì quý vị thấy những câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng thần thông Đức Phật, như ngài Bột Kiền Liên đó, phải không? Là người thần thông bậc nhất, nhưng mà ngài có khỏi cái khổ lúc chết không? Có khỏi đâu, phải không? Mà ngài chết còn đau khổ hơn là những vị khác nữa. Rồi mẹ của ngài dưới địa ngục, ngài có cứu được không? Cũng đâu cứu được. Đó, như vậy thì Đức Phật, cái chủ trương Đức Phật là tu như thế nào, hành như thế nào để chúng ta hết khổ. Tại vì có thần thông chưa chắc là hết khổ. Có nhiều khi chúng ta có thần thông biết được quá khứ vị lai mà đôi khi cái đó trở thành cái khổ. Đừng nói chi những người biết nội cái Phật tử mình đây nè, phải không? Mà nếu mà đầu năm mà chỉ cần rút được lá sâm xấu thôi cái thì cả năm nó lo không? Lo vô cùng. Như vậy thì biết được cái tương lai là cái điều vui hay là điều buồn? Buồn. Thôi thì cho nên thì quý vị cũng thấy mấy ông thầy bói cũng tâm lý thôi, phải không? Thì năm nay là sao xui nè, nếu như trường hợp mà làm phước thì hết, phải không? Thì ví dụ như cả năm đó cái mình qua được cái tai nạn đó cái thì sao, cái thì là mình hết khổ. Như có một cô đó, cổ lên cái cổ đưa, cổ xin được cái sâm ở đâu á, hay cổ mới đưa lên chùa nhờ Pháp Hòa giải. Giải xong cái cổ mới nhờ là lật cái tử vi, cổ mới nói là năm nay á là sao con xấu lắm, thầy giải cho cái tử vi dùm. Thì Pháp Hòa vô tình thôi, Pháp Hòa mới nói thì nếu nó xấu như vậy á thì mình phải cẩn thận trong năm này á, cẩn thận lời ăn tiếng nói để mà nó gây cái xích mích giữa bà con bạn bè với nhau. Thì mình cũng biết rồi, ở đời mà bao nhiêu cái tai nạn khổ đau là do cái miệng nó ra thôi. Thành thử Pháp Hòa nói câu cái cổ đang có chuyện, không có nói trời ơi đúng quá thầy ơi. Như vậy thì chẳng qua mấy ông thầy bói là ông tâm lý thôi, phải không? Thành thử ra quý vị thấy á, Đức Phật có thiên nhãn, có thiên nhĩ, có tha tâm, nhưng không phải là mục tiêu của Ngài. Mục tiêu của Ngài là sự diệt tận khổ đau. Cái khổ đau của mình là do cái nhiễm ô mà nó làm đau khổ. Vì vậy cho nên chúng ta không cần phải có thần thông. Mà bây giờ á, quý vị muốn á, quý vị đều có thần thông hết. Mình thí dụ như bây giờ con mắt mình á, ai làm cái gì thì mình thấy quýt, thì bây giờ mình không còn nữa, thì tức là mình đã đạt được cái thần thông là nhìn người ta bằng cái cặp mắt thương yêu, thương xót, chứ không phải bằng cặp mắt giận dữ, không phải bằng cặp mắt ghét bỏ nữa. Nó có một cái bài hát là lời cuối, cái bài hát lời cuối cho em đó, trong đó cái anh chàng đó nói đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi. Đừng có nhìn anh cái kiểu đó, anh ớn quá đi. Nếu mà có nhìn anh thì xin nhìn bằng cái cặp mắt thương yêu, cặp mắt cảm thông. Thì quý vị thấy như vậy thì khi mà chúng ta luyện được cái con mắt á, thì chúng ta có được thiên nhãn thông. Rồi khi mà chúng ta hồi nào giờ mình với người đó giận cho nên không có tới gần với nhau được, cho nên chúng ta không có thần thông đi đến với nhau được. Bây giờ mà xóa bỏ những cái thù hận, xóa bỏ những cái ghét muốn, chỉ tới được với người đó thì chúng ta có thần thông chưa? Chúng ta có thần thông rồi, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, phải không? Có đủ cái thần thông. Thần thông đó khó mà làm lắm á, mà phải luyện dữ lắm mới đạt được. Nhưng mà cái kinh này á, được gọi là sư tử hống. Là sao? Sao gọi là sư tử hống? Hay là sư tử rống? Sư tử rống có nghĩa là cái tiếng rống của bậc sư tử. Bởi vì sư tử là chúa của tất cả các thú vật. Con gì mà nghe tiếng sư tử là đều phải khiếp sợ hết. Phải không? Thì Đức Phật cũng như vậy. Những gì Đức Phật nói ra mà nó có cái khả năng lay chuyển những cái tâm ma hoặc là những cái ma lực, thì cái tiếng đó được gọi là tiếng của sư tử. Thí dụ như bây giờ cái người kia sợ chết quá đi, thì bây giờ mình phải làm sao mình giảng cho họ nghe đừng có sợ chết. Xác như gỗ mục hư, chỉ có tánh thanh tịnh chân như là niết bàn vô sanh diệt. Tại vì Phật đã dạy rồi, muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện. Thác bền, sống không bền, người đời ai cũng chết. Chết mục tiêu cuộc đời. Mà ví dụ mình đem được, mình giọng cái tiếng chuông đó để cho họ đừng có sợ chết nữa, thì đó là tiếng rống của sư tử. Chẳng hạn như có nhiều người họ sống và họ hơn thua, họ tranh giành lắm. Nhưng mà quý vị biết không, chỉ cần họ đi dự một cái đám tang thôi. Họ thấy cái đám tang xong rồi cái về cái tự nhiên họ hiền bớt. Thì cái đám tang đó là gì? Là tiếng rống của sư tử. Ở đời nó có nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Nhiều cái chuyện lạ lắm. Có nhiều người á, họ không bao giờ mà họ nghĩ tới chuyện tu hành hết. Nhưng mà bất giác có một cái gì xảy đến với họ là tự nhiên từ đó tới sau nó chuyển hóa con người họ như thường. Vậy cho nên á, chính vì vậy mà Đức Phật mới nói á, là ai cũng có Phật tánh hết. Phật tánh là gì? Tức là cái khả năng giác ngộ. Mà tại vì họ chưa có khai triển thôi. Chứ một lúc nào đó là tự nhiên nó động tới họ là họ khai triển. Đức Phật được gọi là một bậc sư tử rống bởi vì Ngài có đầy đủ 10 hiệu. Đức Phật thì quý vị được nghe người ta xưng tán Đức Phật là gì? Là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trưởng Phu, là gì nữa? Là Thiên Nhân Sư, là Phật. Mà người nào đầy đủ 10 hiệu thì chúng ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là cái bậc được thế gian tôn thờ. Vậy Như Lai là gì? Như Lai là cái người tùy theo cái duyên đó nhưng mà bất biến, như như bất động, lai là tùy duyên bất biến, tùy theo cái duyên nhưng mà không bao giờ lay chuyển được cái mục đích tối hậu của mình, phải không? Thí dụ như người ta chửi mình nghe, rồi người ta khen, có nghe không? Cũng nghe, là cũng tùy theo cái duyên. Duyên chửi thì nghe theo chửi, và người ta khen thì nghe theo khen. Nhưng mà mục tiêu nghe để làm gì? Quán chuyển hóa. Mục tiêu nghe để chuyển hóa, thì cái mục đích mà để chuyển hóa thì phải nghe cả hai thứ, nghe khen và nghe chê. Tại vì nghe khen không á, không tốt. Nghe khen không, không được, phải có chê nữa. Và đôi khi á, cái chê á, lại là cái tốt cho mình. Còn cái khen á, đôi khi khen nhiều quá thì chúng ta lại sanh cái tâm ngã mạn, cái tâm tự tôn, tự ti. Cho nên là thỉnh thoảng phải có người ta chê. Vì vậy cho nên, rồi ứng cúng là gì? Ứng cúng là cái bậc đáng được trời người cúng dường. Rồi ví dụ như là chánh biến tri là người hiểu biết mọi pháp như thật. Rồi minh hạnh túc là người có trí tuệ và hạnh nguyện đầy đủ. Và minh hạnh, minh là trí tuệ, hạnh là cái việc làm, người việc làm và trí tuệ. Túc là gì? Túc là đủ. Minh hạnh túc là người có đầy đủ trí tuệ và hạnh nguyện, là phước trí đó. Thiện thệ là người khéo vượt qua niết bàn, qua đến niết bàn rồi nhưng mà vẫn độ chúng sanh, phải không? Đã an trụ trong cảnh giới niết bàn rồi nhưng mà khéo lắm, Phật rất là khéo, tùy theo bệnh mà cho thuốc, phải không? Là thuốc nghe như kinh Dược Sư đó. Nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tín tam bảo là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc, sáu ba la mật là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản bổn hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi được là thuốc. Tại vì có nhiều người họ tự buồn khổ, nghĩ rằng cái tội của mình là không bao giờ dám tới chùa nữa. Có mặc cảm, có nhiều người không bao giờ họ tới chùa. Thì có anh chàng đó, ảnh người Tây Phương, ảnh đi tới chùa rồi thời gian sau này không biết anh làm cái gì đó, ảnh không tới chùa. Thì bữa nọ Pháp Hòa gặp ảnh ngồi ngoài sân chùa, thì Pháp Hòa mới lại hỏi ảnh tại sao anh không có tới chùa. Thì ảnh nói là ảnh rất là xấu hổ khi mà ảnh phải đối diện với thầy, đối diện với Phật, là tại vì ảnh cảm thấy ảnh không có làm được những gì mà thầy đã nhắc ảnh, ảnh không có làm được những gì Phật dạy, cho nên ảnh thấy ảnh xấu hổ lắm. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó là cái bệnh, cái đó không phải là cái cách để chuyển hóa, cái đó không phải là cái cách để ăn năn. Ăn năn là phải mạnh dạn chấp nhận những cái lỗi mình đã làm rồi sửa, cho nên có lỗi mà đổi được là đó. Sám hối như vậy thì các vị tịnh danh sao? Thường hay ca ngợi cái hạnh sám hối đó. Tịnh danh, các vị tịnh danh mà khen chuộng đó. Trong kinh hồi nãy sáng Dược Sư mình cũng nói đó, có lỗi đổi được là thuốc. Cho nên bây giờ người có mặc cảm thì Đức Phật cho phương pháp có lỗi, và Đức Phật cho một cái thuốc thứ hai là gì? Ở đời có hai hạng người được quý. Quý là chỗ nào? Người thứ nhất là không bao giờ lỗi, người thứ hai là có lỗi và biết sửa. Và theo Pháp Hòa đó, những người nào mà đã từng, những người không khổ và những người đã từng có khổ, nhưng mà Pháp Hòa thấy rằng cái người đã từng khổ, đã từng vấp ngã thì người đó đôi khi hay hơn cái người chưa bao giờ khổ. Tại sao vậy? Tại vì té mà đứng dậy được á, thì người đó có đầy đủ kinh nghiệm của cái đau đớn của cái sự té. Có hiểu ý không? Cái người nào mà té rồi mà biết đứng dậy thì người đó có lẽ là phải hay hơn cái người chưa bao giờ té. Tại kinh nghiệm rồi, cho nên cái người té được rồi là đi đứng cẩn thận hơn nữa. Cho nên thấy quý bác không? Như hạng như bác Trúc Hoàng đó, cách đây mấy năm mà một bữa nọ đi tụng giới, mới bước ra khỏi cửa ấp Bạc cái té cái rầm cái gãy tay gãy chân gì đó, nằm nhà mấy tháng không đi chùa, phải không? Từ đó tới sau là cẩn thận lắm. Đi đứng rất là cẩn thận. Rồi bữa nọ đi chùa, đi lơn tơn xách cái bốt, coi oai phong lẫm liệt lắm, bị anh da đỏ giật. Bây giờ tới hồi anh về anh mở cái bốt ra coi gì, trọng đâu có cái áo tràng không à. Vậy cho nên từ đó tới sau là có cái áo tràng thì đừng bỏ vô cái vỏ oai phong lẫm liệt. Khổ. Như vậy thì có những cái gì nó xảy ra rồi thì mình mới kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Và quý vị mới thấy có đôi khi có những cái khổ, có những cái mục đích mà mình nói ra, có nhiều người họ nói ra không phải để với cái mục đích kia, nhưng mà vô tình họ đã tạo tác được cái uy tín. Thầy Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện rất là lạ mà không có cái chủ đích để làm cái chuyện đó. Thì chủ nhật thứ bảy vừa rồi là cái lễ mình cúng đó, thì tự nhiên thì cái máy nước nóng ở chùa nó hư thì bây giờ mình đợi tới thứ hai mình kêu sửa đó thì cũng được vậy, nhưng mà nghe cái mùi gas nhiều cho nên mình sợ nó nguy hiểm, cho nên phải kêu liền những cái anh mà sửa cắt tóc đó, anh tên sửa. Thì ảnh tính mình á, một giờ như vậy là 90 đồng, thì một giờ như vậy là 90 đồng, mà ảnh tới ảnh thay toàn bộ luôn, ảnh thay cả một cái hệ cái boiler, ảnh thay cái sợi dây tùm lum trong đó, thì Pháp Hòa nghĩ là cái bill mà ảnh về đây đó thì chắc là không dưới 1000. Thì thường thường á, Pháp Hòa có cái cách mà để mà hàng ngày mình tu đó, bằng cách nào quý vị biết không? Mỗi một ngày á, là những gì xảy ra trong cuộc sống mình á, mình lấy cái đó làm một công án cho cái một ngày thực tập của mình. Thì khi mà cái trường hợp nó xảy ra như vậy đó, thì Pháp Hòa mới thấy rằng á, đó là một công án. Công án như thế nào? Nếu bình thường mình biết nó hơi hư á, thì phải lo mà sửa đi. Mình biết nó có vấn đề thì phải lo mà sửa. Còn mà hà tiện, hà tặng á, tới hồi nó tốn gấp mấy? Có lẽ nó tốn gấp đôi, gấp ba, chứ nó không tốn như thường. Như vậy thì quý vị thấy không? Từ một cái chuyện nhỏ trong chùa như vậy thì tự nhiên chúng ta được học một bài học rồi. Như vậy thì Phật Pháp có ly thế gian không? Như vậy thì Đức Phật đã tuyên bố một câu là Phật Pháp bất ly thế gian giác. Phật Pháp không bao giờ rời khỏi thế gian mà có được. Chính ở trong thế gian mà có được Phật Pháp. Thì cái chuyện xảy ra mới chủ nhật vừa rồi thì Pháp Hòa lại có được một công án trong cuộc đời, trong một cuộc sống nữa. Tức là những cái gì cần làm thì làm đi. Chứ còn đợi tới lúc nó nghĩa là nước tới chân á, tới ngực á mà nhảy thì có lẽ không có kịp. Phải vậy không? Cho nên á, nhiều khi á, có nhiều bữa nó mệt khủng khiếp lắm. Là mình nằm mình muốn nghỉ ngơi, nhưng mà khi một cái gì nó ập đến á, mình biết là cái công việc đó cần phải làm càng sớm càng tốt. Mà mình để nữa là quên, mình đã quên mấy ngày nay rồi, thì là ngồi dậy làm. Làm rồi mình yên tâm mình nghỉ, tại vì mình sợ mệt đây rồi bất tử nó đi luôn rồi sao? Phải không? Và đi luôn thì là công việc nó không rồi. Lúc đó mình phải ca cái bài là thầy ơi nếu mộng không thành thì sao? Thì như vậy thì mình mới thấy á, thì cái mục đích Pháp Hòa kể cái câu chuyện hôm bữa ra đó hả, thì hôm bữa thứ sáu vừa rồi á, thì Pháp Hòa mới giảng cái bài giảng là những gì cần thiết cho cuộc sống và tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Thì tất cả những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày mình á, nếu mình biết nhìn bằng cặp mắt quán chiếu thì đều là giáo pháp hết, đều là một bài học thiết thực cho mình hết á. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, thì mình đâu có mục đích vận động tiền đâu, chỉ kể ra một cái hình ảnh như vậy thôi. Thì sáng hôm nay có mấy Phật tử tay gõ cửa đem lên cúng dường, nói cúng dường cho thầy phụ cái tiền thầy sửa cái máy nước. Như vậy thì Pháp Hòa kể một cái chuyện nhỏ như vậy thì quý vị thấy, thì cái chuyện mình không có một cái đích, không có cái chủ đích là mình đi vận động tiền, mình chỉ kể cái chuyện là kinh nghiệm của một người tu thôi. Nhưng mà vô tình họ nghe cảm động sao không biết. Sáng nay họ gõ cửa đem tiền là nó cúng. Thì quý vị thấy như vậy thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những người chê mình, nhưng mà đừng có lấy cái đó là lời chê. Mà chê đó mà có biết đâu chừng ở một cái chỗ nào đó họ khen. Thôi quý vị biết bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ đi. Thầy Nhất Hạnh bị người ta chỉ trích, bị người ta chê bai đủ điều hết. Nhưng mà thì họ muốn chửi thầy thì muốn quảng bá cái chửi đó thì họ phải đăng báo chứ, phải không? Nhưng mà nhiều khi vậy cái vô tình họ quảng cáo cho thầy và ai cũng biết Nhất Hạnh hết. Nhất Hạnh dạy cái gì rồi cái người ta muốn biết ông Nhất Hạnh này nói cái gì. Cho nên phải đi đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Đọc sách thầy Nhất Hạnh thì thế nào trong đó cũng phải dính một cái bệnh của anh ta thì anh ta chuyển qua ngay. Đó. Chẳng hạn như mình mang sách của thầy về tới phi trường ở Việt Nam, ở Việt Nam mình mới nói tịch thu hết. Cái ông Nhất Hạnh nói cái gì mà người ta mê dữ vậy? Thì anh mới mang về anh đọc, đọc xanh cái anh lên xin quy y. Thì quý vị thấy á, có nhiều cái, có nhiều khi á mình mất cái đó nhưng không mất đâu. Thí dụ như lỡ bữa nào mình mất một cái bịch đồ chai, không sao, tại vì mất cái bịch đồ chai đó người ta về người ta cũng đâu dám bỏ, người ta ăn cái bữa đồ chai đó, thế người ta bỏ được cái bữa thịt cá. Vậy cho nên có nhiều cái trong cuộc sống này á, mà mình không có cái chủ đích nhưng mà vô tình á, nó sẽ có những cái tác dụng ngược lại hết á. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta cái chuyện khen chê á, là cái chuyện mà không có, đừng có lo. Vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng Ngài là người ở an trụ trong Niết Bàn, nhưng mà Ngài vẫn khéo léo đi vào trong cõi đời này để độ chúng ta, vì chúng ta tôn Ngài là bậc thiện thể. Rồi bậc thế gian giải là rành rõ các pháp khổ của chúng sanh, cái pháp của thế gian và xuất thế gian. Rồi vô thượng sĩ là cái người mà gì, gọi là cái đấng thầy mà không ai trên hết, gọi là vô thượng sĩ hoặc là vô thượng sư. Thiên điều ngự trượng phu là ngự phục để hóa độ những chúng sanh can cường. Chúng sanh nào cứng đầu cứng cổ đó, Phật cũng chịu khó lắm, Phật cũng chịu nhọc lắm để mà độ được họ. Chẳng hạn như Ngài Địa Tạng đó, là một trong những chúng sanh, một trong những vị Bồ Tát mà độ chúng sanh can cường đó. Thấy không? Dắt họ ra rồi, nó đừng có đi vô đó nữa nghe, nguy hiểm nghe. Nhưng mà ra rồi cái lọn tọt chạy vô nữa. Thì thiếu gì trên đời này, thiếu gì người kiểu đó. Thí dụ như bác sĩ nói nè, bây giờ già rồi, cái ruột nó không tốt nghe, đừng uống cà phê nữa nghe, uống cà phê là nguy hiểm nghe, vô nhà thương nghe. Đó là Địa Tạng dẫn ra rồi phải không? Nghĩa là nhất thập tử nhất sanh rồi. Nhưng mà về nhà rồi á, thấy cái hũ mà cà phê đó là gì? Cánh cửa địa ngục nó mở. Cái lén giáo giác nhìn không có ai, cái múc muỗng cà phê bỏ vô ly. Nhưng mà lạ lùng thay, người ta hay nói là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Thành thử ra vừa bỏ cái muỗng cà phê vô quậy, cái có Bồ Tát Địa Tạng ở đâu xuất hiện giật cái ly cà phê liền không cho uống. Thì đó là gì, mình nói ví dụ như vậy. Thì có những chúng sanh, có những chúng sanh trong kinh Địa Tạng cũng diễn tả đó, tại sao mà cứ có nhiều vị trong Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng cũng thắc mắc, Ngài Địa Tạng đã cực nhọc dẫn ra rồi mà tại sao mà chúng sanh đâu mà độ hoài độ không hết vậy? Thì Đức Phật mới nói trời ơi mấy ông không biết sao, dẫn ra rồi rồi cũng lồm cồm vô nữa, ở trong đó nó có cái gì hấp dẫn lắm đó. Thì cũng như là những cái người mà họ ghiền thuốc vậy đó, họ nguyện bỏ thuốc rồi, họ là những người hút đến cái mức độ mà chúng ta phải dùng cái danh từ gọi là điếu hạ rộng điếu động quan. Một điếu hạ rộng tức là chôn xuống, rồi điếu động quan là mồi tiếp. Phải không? Nghe là điếu hạ rộng, điếu động quan là hút liên tục, không bao giờ ngưng nghỉ. Họ nguyện bỏ rồi đó, nhưng mà rốt cuộc rồi họ bỏ cũng không được. Có nhiều người nghiện cờ bạc và hứa bỏ rồi đó, chặt tay chặt chân thề thốt đủ thứ đó, nhưng mà rồi cũng vậy. Thì những người như vậy thì gọi là căn cường. Nhưng mà còn chúng mình á, phàm phu mình á, độ chừng thời gian thôi mà thấy nó không được là mình đầu hàng, vô điều kiện. Vậy cho nên mình thấy có một cái tượng Phật Di Lặc á, họ tạc cái tượng Phật mà giơ hai tay vậy nè, phải không? Thì có một lần đó có một vị hỏi sao mà Phật giơ tay vậy, thật sự ra thì không phải vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói đùa. Pháp Hòa nói tại vì mình giỏi quá, Phật chịu thua đầu hàng. Đầu hàng vô điều kiện. Thiên Nhân Sư là thầy của trời người, Thiên Nhân Sư rồi Phật là người giác ngộ, là người tự giác, là người giác tha và giác hạnh viên mãn, được đầy đủ 10 hiệu thì gọi là một vị Thế Tôn. Và Đức Phật cũng là một người có thập lực. Thập lực là gì? Thập lực là cái năng lực, cái trí lực của Đức Phật. Đứng về phương diện tướng á, thì Đức Phật có 32 tướng đẹp tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên quý vị thấy không, Ngạ Nan á phát tâm đi tu là tại sao? Tại sao Ngạ Nan đi tu? Tại vì ham tướng hảo của Đức Phật mà tu chứ gì hết đó. Cái cách Đức Phật ngồi, cách Đức Phật đi sao mà nó dễ thương quá, cho nên ngài đi tu để hằng ngày được ngắm Đức Phật. Ở đời cũng vậy, ở đời cũng vậy. À, có nhiều khi mình nói tu không cần đẹp chứ, thử là không đẹp có ai tu. Không đẹp ai tu. Thí dụ như nói tu không cần đẹp, miễn có cái áo mặc được rồi, mà thử cái áo tràng đó mà mai lệch sệt cái sức mấy mặc. Rồi cái về Việt Nam mà mai được cái áo cho đẹp rồi là thế nào cũng cúng cái áo đó vô chùa. Thôi để cái áo này chùa ai mặc, mặc về con mặc cái này. Mình nói là nói vậy, nhưng mà ở đời ai cũng chuộng cái đẹp, phải không? Như vậy vậy thì Đức Phật cũng thấy được cái tâm lý bình thường của chúng sanh là thích cái đẹp, thích cái đẹp. Vậy cái sự cái đứng về phương diện cái lực á, cái lực tức là cái năng lực của Đức Phật, về đứng về tướng á, thì Đức Phật có 32 tướng tốt. Tại vì có những chúng sanh đi vào cái cửa đạo bằng cái hình thức, hình tướng, và có những chúng sanh đi vào cửa đạo bằng cái gì? Bằng cái trí tuệ, bằng cái hiểu biết. Và có nhiều người đi đến đạo Phật bằng cái hình tướng. Nhưng mà nhiều cái hình tướng đó đó, hình tướng đó đó là cái gì mà họ kháng khích với đạo. Chẳng hạn như có nhiều vị thầy, nhiều vị sư cô đi đến cái cửa đạo không phải vì hiểu biết. 7-8 tuổi biết cái gì gọi là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, biết không? Chắc là không biết. Nhưng mà đến với đạo bằng cái gì? Bằng cái hình dáng á, thấy một sư cô đội cái khăn lá sen, rồi mặc cái áo lam đẹp quá, rồi đi ra ngoài đường gió phất phơi, sư cô đẹp quá, thì tự nhiên phát tâm đi tu. Đi tu để được đội cái khăn lá sen, cái khăn mà mấy sư cô đội đó, cái khăn đó gọi là khăn lá sen, tại vì cái hình dáng nó giống như cái lá sen vậy đó. À, đó. Rồi có nhiều vị á, là đi đến cửa đạo tu xuất gia cho tới giờ phút này 70 mấy 80 tuổi, mà hỏi ra thì hồi xưa hòa thượng đi tu, tại sao hòa thượng tu? Nó tại vì bà ngoại dẫn đi chùa khoái ăn chè đậu trắng. À, chỉ vì chén chè đậu trắng mà đi vô chùa tu. Vậy thì có nhiều người đến với đạo bằng mỗi một cái hình thức khác nhau, bằng một cái hình tướng. Thí dụ như mình đi đến một cái chùa nào đó, mà tự nhiên thầy đó tướng tá nhìn cũng dễ coi, nói chuyện cũng dễ nghe, thì tự nhiên ít nhiều cũng phải có một chút cảm mến. Chứ ông thầy đó mà ông đẹp cỡ nào mà ông nói chuyện nghe khó nghe thì tự nhiên cũng hơi nản nản. Đó, cái chuyện đó chuyện đương nhiên, cho nên nói thì nói vậy, nhưng mà ai phần lớn đi đến cũng bằng một cái hình thức, mình hình tướng. Vậy thì Đức Phật nói về hình tướng thì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà nói về cái trí thì Đức Phật có 10 trí. Bây giờ 10 trí đó là gì? Thứ nhất là Phật biết hết tất cả các nhân duyên quả báo. Cái đó gọi là thị xứ phi xứ trí. Tức là cái trí mà biết khi nào, biết tất cả những nhân duyên quả báo của tất cả. Rồi thứ hai là gì? Phật biết được nhân quả ba đời của chúng sanh. Cái đó gọi là tam thế nhân quả. Thứ ba là Phật biết được chư thiên cảnh giới giải thoát tam muội, là tức là biết những cái chánh định nào đưa đến giải thoát của chư thiên, tức là chư thiên tu ở những cái bức định nào để được đưa tới từng cảnh giới. Thứ tư là Phật biết được tâm tánh của chúng sanh. Phật biết được tâm tánh của chúng sanh. Chẳng hạn như Đức Phật Diệt Sư đó, biết tâm tánh chúng sanh không? Biết lắm. Biết chúng sanh sao? Thích có quan chức, thích có con trai, thích cái con gái, thích thân tướng đẹp, phải không? À, cho nên Đức Phật Diệt Sư mới tùy theo cái nguyện đó. Và Đức Phật nói là sao? Đức Phật nói nếu người nào muốn thoát bệnh khổ, muốn thoát những cái, muốn có thân tướng trang nghiêm, thì muốn có được thân tướng đẹp thì hãy trang nghiêm đúng cách, quy y và đảnh lễ Đức Phật Diệt Sư, phải không? Rồi bố thí tức là xả cái tâm gì? Keo kiết bỏng sẻn đi. Rồi giữ giới là giữ cái thân tướng trang nghiêm, đừng sát sinh, trộm cắp, dâm dục, tội lỗi dơ bẩn gì đó, phải không? Thì rồi người nào muốn có quan có chức thì phải tạo những cái phước báo. Thì chính vì Đức Phật Dược Sư hiểu được cái tâm tánh của chúng sanh, còn thích những cái hình ảnh thức đó, cho nên Đức Phật Dược Sư tùy theo cái nguyện đó mà độ. Còn Đức Phật Di Đà thì sao? Cũng tùy theo một số tâm tánh của chúng sanh là chán ghét cõi ta bà, muốn cầu sanh về tịnh độ. Phải vậy không? Cho nên người muốn sanh tịnh độ thì người đó phải có cái tâm là không có ít thích cảnh ta bà thì mới về cực lạc được. Còn chúng sanh nào còn thích thế gian, muốn trở lại thế gian, muốn có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì tu duyên pháp môn nào? Pháp môn Phật Dược Sư. Như vậy thì chư Phật á, là biết được tâm tánh của chúng sanh. À, quý vị hiểu ý không? Chư Phật biết tâm tánh của chúng sanh. Đức Phật ta biết, Đức Phật Dược Sư cũng biết tâm tánh của chúng sanh hàng ngày là thích ăn, thích nói nè, đủ thứ hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng thắp đèn trước mỗi Phật Dược Sư. Tại sao vậy? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc, mà đèn đây là cái ánh sáng. Ánh sáng này mà nếu nói bằng cái ánh sáng, nói bằng cái tỉnh thức, thì lời nói đó có lẽ làm xoa dịu được người đang khổ đau. Quý hiểu không? Vì vậy cho nên thắp đèn trước Phật Dược Sư là vậy đó. Đèn của Phật Dược Sư là ông thầy thuốc. Như hôm trước Hòa kể đó, ví dụ bây giờ cái người đó muốn khuyên cơ la cơ, khuyên can cái gì đó, khuyên can cái gì đó mà không có cách nói, hoặc là nói một câu ra thì không có lợi ích, không có tác dụng, mà gây cho người ta thêm cái sự mâu thuẫn. Cho nên người Việt mình hay nói đùa đó, nói cái người nói không nguy hiểm bằng người dịch. Phải không? Đôi khi ta nói một câu đó không có cái ý gì hết á, nhưng mà cái anh ngồi kế bên ảnh diễn giảng. Ảnh diễn giảng ra anh nói không phải đâu, tại chị không biết nghe đó, chứ cái ông đó có cái ý này nè, cái bà đó có ý này nè, thì chúng ta ngồi diễn giảng. Mà diễn giảng như vậy thì vô tình chúng ta đã đem có thuốc, nhưng mà thuốc độc, chứ không phải là thuốc để trị bệnh nữa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra trong đời sống hàng ngày mình á, cái tâm mình nó có thể tạo ra tất cả các pháp khổ đau hay là vui. Cho nên mỗi một cái hình Phật Dược Sư là có ngọn đèn là vậy đó. Ý muốn nói rằng mang cái giáo pháp này, mang cái to thuốc này để mà so dịu trị bệnh khổ đau của người thì phải có ánh sáng. Mà ánh sáng đó phải là ánh sáng của Phật Dược Sư. Là Dược Sư là thuốc, phải mang cho đúng thuốc, đúng bệnh. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, lúc mà Pháp Hòa sắp sửa mà qua đây đó, có giấy rồi, thì lên nhà của người bạn thân của ông già Pháp Hòa ở chơi trong mấy tháng. Thì cỡ với nhau, bây giờ mấy đứa nó bên Mỹ á, sắp có vợ đó. Thì lúc đó mấy anh em mà chơi bắn bi với nhau đó, thì tới giờ trưa rồi mà cũng chưa chịu vô ăn cơm. Thì bà má đó, bà thằng đó, bà tức quá đi, bà đánh đó. Đánh nó xong cái bà cấm cho nó chơi rồi gì đó. Cái Pháp Hòa đứng đó, Pháp Hòa muốn khuyên, nhưng mà khuyên câu là không phải Dược Sư rồi. Pháp Hòa nói sao biết không? Bà mới nói sao đây, quên mất tiêu rồi. Mà một câu nói đó của mình mà bà già nó còn đập nó còn hơn nữa. Pháp Hòa nói sao đó mà không biết nữa, mà thay gì nó bị đâm cây thôi. Mà Pháp Hòa nói có khuyên, mà định ý muốn khuyên bà già đừng đánh nó nữa, mà nói làm sao không biết nữa, mà có nghĩa là cái thằng này nó còn mê chơi gấp mấy lần như thiếm nghĩ đó, phải không? Thành thử nó bảo quốc nó 10 cây. Đó, thành thử ra cái người nói á, nó đôi khi nó không nguy bằng cái người dịch, phải không? Cái người dịch là thôi, họ gọi là mình gọi là cắt nghĩa đùi, gọi là lý lịch trích ngang, là diễn giảng đủ kiểu hết. Thì vậy cho nên biết cái tâm tánh của chúng sanh. Rồi Đức Phật có một cái lực gọi là biết được tất cả trình độ hiểu biết của chúng sanh. Tùy theo cái hiểu biết của chúng sanh mà Phật đem cái giáo pháp Phật hóa độ. Rồi thứ sáu là Phật biết được các cảnh giới của 10 phương. Thứ bảy là Phật biết được tất cả những cái con đường tu tập của chúng sanh. Thứ tám là Phật có cái thiên nhãn vô ngại. Thứ chín là Phật biết được cái quá khứ túc mạng. Thứ mười là Phật dứt tất cả những cái tập khí, gọi là vĩnh đoạn tập khí. Thì Đức Phật có 10 cái trí lực, tức là cái khả năng, cái trí tuệ, mà khả năng trí tuệ đó để có được những cái này. Vì vậy cho nên Đức Phật được gọi là một bậc sư tử rống, bởi vì Ngài có đầy đủ 10 lực. Và Ngài cũng có 4 cái điều không sợ nữa, gọi là tứ vô sở úy, hay gọi là tứ úy. Thì 4 cái điều không sợ này là gì? Thứ nhất là Phật không bao giờ bị, Phật biết tất cả, cho nên trên đời, cho nên Phật không có sợ ai chỉ trích Ngài hết, vì Ngài biết Ngài đang làm cái gì. Thí dụ giờ chỉ trích nó, ôi ông đó mà chứng ngộ cái gì, Phật cũng không có sợ. Dù cho người ta nói Ngài không chứng ngộ, Phật cũng không có ngại, không có sợ. Đó là điều. Ví dụ như giờ mình nói, bây giờ ví dụ như giờ người đó hỏi đi đâu vậy, nó tôi lên đó tôi học làm bánh. Cái người kia mới nói, ôi cái bà đó biết làm cái gì. Thì bây giờ mình nghe vậy cái tự nhiên mình hơi buồn, phải không? Nhưng mà đối với Phật, dù có nói Phật như vậy thì Phật cũng chẳng có sợ sệt gì. Tại vì mình là biết thiệt thì đâu có cần chi phải sợ. Cho nên Phật là người có một cái đức tính không có sợ, là biết tất cả. Nhưng mà dù cho ai, không có lo sợ bất cứ ai trên đời chỉ trích Ngài, chưa chứng mà mạo nhận. Thứ hai là Phật không có sợ ai chỉ trích Ngài, chưa đoạn trừ lậu hoặc, gọi là biết tất cả các phiền não. Thứ ba là những gì Ngài dạy gọi là chướng ngại đạo thì chắc chắn là chướng ngại. Ngài không có sợ ai nói ngược lại. Vì Ngài nói là đó là, thí dụ như giờ Ngài nói là, thí dụ như Ngài nói rằng á, thế trí biện thông là một trong tám nạn. Thì bây giờ muôn đời lúc nào cái đó Ngài cũng vẫn chấp nhận cái đó là một sự thật. Là gì? Cái hiểu biết đó là đúng như vậy. Là thí dụ như bây giờ Ngài nói rằng Ngài dạy những con đường đoạn tận khổ đau, thì bây giờ mình có nói ngược lại cũng được. Tại vì những con đường đó mới thật sự là con đường đưa đến hết khổ. Còn ai muốn nói ngược lại hay là muốn nói gì thì cũng đúng. Vậy cho nên bốn điều mà Đức Phật gọi là Phật có được tứ vô sở quý là bốn điều Ngài không sợ. Và có được 10 lực. Vì vậy cho nên Ngài được gọi là bậc sư tử, sư tử hống. 10 lực của một bậc Như Lai, bốn vô sở quý và những đức thù thắng. Nhưng mà quý vị biết á, Đức Phật á, đã từng trải qua tất cả các pháp tu hết á, chứ không phải là không. Là trong kinh nè, quý vị nghe Phật kể lại có những cái thời gian mà Phật tu khổ hạnh. Mà Phật tu khổ hạnh ghê gớm lắm. Mình đọc trong lịch sử thì mình chỉ biết là Phật ăn ngày một hột mè, phải không? Ngồi thiền dưới gốc cây, ngồi tu trong núi tuyết suốt 6 năm ròng rã, vân vân. Thì ở đây Phật cũng nói Đức Phật cũng đã tu rất là nhiều cái lối khổ hạnh. Ta sống nhổ râu tóc, ta theo tập tục sống nhổ râu tóc, ta theo hạnh thường đứng không dừng, không dùng một chỗ, đứng không à, không nghỉ chỗ nào hết. Rồi có khi Phật tu theo cái pháp môn lõa thể, tức là cởi hết áo quần ra, rồi chân mình ở ngoài sương ngoài nắng như vậy đó, để mà hành thân ép xác. Thì theo cái quan niệm của những người đạo lõa thể đó, thì mình hành thân mình nhiều chừng nào á, tức là mình tạo nhiều cái phước báo ở cõi trời nhiều chừng đấy, thì mình sẽ được sanh về cõi trời. Rồi sống thì ngủ ngoài trời, sống để bụi và nhốt che dính thân mình. Rồi ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ bên một bên hông, sống để bụi nhà, theo hầu hạ, theo hạnh bạ đậu, bạ đâu nằm đấy, sống ăn các quế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm 3 lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy ta sống theo hạnh hành hạ dày vò thân thể theo nhiều cách. Đó là khổ hạnh của ta. Đức Phật kể lại những cái khổ hạnh của Ngài đã trải qua đó. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, hột cải, ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn luôn cả phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Ta mặc vải gô gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải liệm rồi quăng đi, tức là người ta liệm rồi ta dục lụm mấy cái vải đó lại. Mặc áo phấn tảo, rồi mặc áo bệnh từng mảnh da con, sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa, vân vân, tức là lấy cái đuôi ai dục cái lông ở trong đuôi ngựa đâu, Ngài kết lại, Ngài làm áo, Ngài mặc. Vậy thì Ngài tu đủ tất cả các khổ hạnh. Rồi bần quế của Đức Phật nè, trên thân ta thì bụi bặm chất đầy nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Rồi như gốc cây, trên thân ta bụi bặm chất đầy trải nhiều Ta không nghĩ rằng với tay của ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, rồi ngài sống độc cư, rồi ta ăn, rồi ta bò bốn chân đến các chuồng bò, tức là đi, thay vì đi thì không đi, ngài bò. Rồi khi các con cò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, rồi ta ăn phân các con bò con, tức là đợi khi nào mấy anh chăn bò không có mặt cái đó thì ngài bò lại cái chuồng bò đó, ngồi ngài ăn tất cả những cái phân của con bò con. Thì tại nói chung lại thì không có khổ hạnh nào mà ngài không trải, nhưng mà rốt cuộc rồi ngài nói làm sao, tất cả những khổ hạnh đó không đưa đến một kết quả nào hết. Và Đức Phật dạy mình tu theo cái phương pháp là trung đạo. Phương pháp trung đạo tức là cần ăn thì phải ăn, cần mặc thì phải mặc, để giữ cái thân thể mình khỏe mạnh để mà tu. Thì Đức Phật nói như vậy để cho mình thấy được rằng không có pháp nào mà Phật không trải qua. Và chúng ta đừng có vinh theo một cái pháp nào, tại vì Đức Phật trải hết rồi. Khi hôm nay mà Đức Phật chỉ mình con đường này chứng tỏ là ngài đã trải qua và ngài đã biết được những cái thành công, những cái thất bại nào rồi, và không còn nghi ngờ về một cái giáo pháp của ngài chỉ nữa. Rồi giờ chúng ta chỉ y như vậy mà chúng ta tu. Thì Đức Phật là người có đầy đủ như vậy, cho nên được gọi là một người có tiếng rống như sư tử, là bậc sư tử. Nhưng mà có cái vui là sau khi Phật dạy cái kinh này xong thì qua đọc cho quý vị nghe cái đoạn cuối của cái kinh này. Lúc bấy giờ tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Đức Thế Tôn quạt cho ngài. Tôn giả bạch lên Thế Tôn: thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Sau khi nghe pháp môn này, lông tóc con dựng ngược, lông tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, pháp môn này được gọi tên là gì? Pháp môn này được gọi tên là gì? Thì Đức Phật nói là sao quý vị biết không? Pháp môn này gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược. Thì như vậy thì tên kinh này nó còn có cái tên nữa, gọi là kinh lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy mà thọ trì. Cái đó là cái điều mà cái điều tức cười, một cái vui. Thật khi mà Đức Phật dạy những pháp môn, thí dụ như Phật kể ra những cái phương pháp khổ hạnh của Phật nè, rồi Phật kể ra những cái phương pháp khổ hạnh của những người Bà La Môn, những người lõa thể, và Phật kể ra những cái pháp môn mà Phật dạy mình để mà dứt tận những cái khổ đau đó, thì Phật xác định rằng thần thông không phải là cái mục tiêu tối hậu của người tu, mà cái mục tiêu tối hậu của mình là tu như thế nào để hết khổ. Thì nghe như vậy thì vị tôn giả Nagasamala đang đứng quạt cho ngài, thì nghe như vậy tất cả những cái điều mà ngài dạy đó hy hữu, kỳ diệu, cho nên tóc dựng lên hết. Thì giống như giờ mình mà sợ ai kể gì mình nghe mà hết hồn, mình tóc dựng ngược lên. Thì khi mà hỏi xong rồi ngài xoay qua ngài hỏi: bạch Thế Tôn, vậy chứ kinh này ngài đặt tên là gì, hay là pháp môn này ngài đặt tên gì? Thì ngài nghe Đức Thế Tôn cũng sao gọi là văn nghệ, cũng tiếu lâm, cũng vui tính, cho nên thì ông cứ gọi pháp môn tóc dựng ngược đi. Thì vậy cho nên pháp môn này được gọi là pháp môn tóc dựng ngược. Thì quý vị thấy nói chung thì Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng ở trên đời có những cái gì mà người ta chê mình, đừng lấy đó làm buồn. Tại vì đôi khi người ta chê là nó vô tình. Quý vị biết không, có gì mà mình nổi tiếng, mình được cái tiếng sau này. Có nhiều người muốn được nổi tiếng phải bỏ tiền ra chứ đâu phải giỡn đâu. Như có một vài người họ muốn, họ biết rằng họ ra ứng cử thì họ chả có đậu đâu. Tại vì họ có làm gì được cho cộng đồng đó mà đậu. Nhưng bây giờ họ dư tiền mà không muốn nổi tiếng, thành thử ra họ phải bỏ tiền ra đó, họ ứng cử. Thì khi mà ứng cử như vậy là tên của họ gắn khắp đường phố ngõ hẻm hết, phải không? Giờ họ có rớt đi nữa thì sao? Ai cũng biết tên hết. Ở đây là có nhiều cái trường hợp đó xảy ra như vậy đó. Có nhiều người họ muốn nổi tiếng là họ phải bỏ ra. Còn bây giờ mình muốn, nghe là không muốn nổi tiếng mà người ta tự dưng người ta tôn xưng mình, người ta chửi mình, cũng là một cách quảng cáo vậy, phải không? Rồi có nhiều khi có nhiều cái người, có một ở bên Mỹ có một cái anh chàng đó, anh muốn nổi tiếng quá đó quý vị không, anh giết người, để anh được nổi tiếng. Thì khi mà anh đưa ra tòa thì người ta hỏi là tại sao anh phải giết người, thì em mới nói là tại vì tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn thế giới này ai cũng biết cái tên tuổi của tôi. Rồi hỏi anh có hối hận cái việc làm của anh không, anh trả lời là không, không có gì hối hận hết, tại vì bây giờ là ai cũng biết tên tuổi tôi rồi, vậy là mãn nguyện rồi. Mãn nguyện rồi. Còn bây giờ mình tự nhiên ở đâu mà được nổi tiếng, người ta phê bình, người ta chỉ trích mình mà được lên báo đó, đôi khi cái đó cũng cái hay đó, phải không? Nói như vậy là không phải là lên tụng kinh đấy, cho ai có để phần giờ, hoặc là nó muốn nổi tiếng có phải làm gì bậy đó. Phật dạy vậy nhưng mà đừng nghĩ vậy, phải không? Thí dụ như giờ Phật nói là ở đời thì đừng cầu không có bệnh hoạn, vì không bệnh hoạn thì thâm dục dễ sanh. Như vậy không có nghĩa là không cầu an. Cũng phải cầu an, nhưng mà lỡ có bệnh thì cũng không sao. Tại vì có bệnh á thì mình mới biết được rằng những lúc không có bệnh là hạnh phúc. Thì giống như Pháp Hòa mới nói á, một cái sự việc nó xảy đến với mình thì tự nhiên mình mới thấy rằng cái gì cũng vậy á, cái thân mình cũng vậy, hay là cái tâm mình cũng vậy, hay tất cả việc làm mình cũng vậy, cũng giống như một cái bình nước nấu, cũng giống như là một chiếc xe. Khi chúng ta đi được một thời gian thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải mở cái nắp xe ra và coi nó còn nước hay không, coi có nó còn nhớt hay không. Còn nếu không mà chúng ta cứ đi hoài thì coi chừng nó sẽ cạn nước thì nó sẽ cháy máy. Thì khi nó cháy máy thì chúng ta phải trả tiền nhiều hơn. Phải không? Thì ở đời cũng vậy á. Có những cái mà chúng ta cần phải chăm sóc, và có chúng ta những cái chúng ta cần phải để ý. Còn nếu không thì nó đi đến cái hậu quả không có tốt. Thân cũng vậy và tâm cũng vậy. Mình đừng có nghĩ rằng đời của mình còn dài. Tại vì Đức Phật nói rằng cái mạng sống của chúng ta chỉ trong một hơi thở thôi. Cho nên có nhiều lúc á, là khi những lúc mình bệnh mà nó mệt á, thì mình luôn luôn chuẩn bị cho cái chết. Chuẩn bị cho cái chết. Cho nên thỉnh thoảng Pháp Hòa ngủ rồi hay mở bằng niệm Phật lắm. Mở niệm Phật chi phải không? Để rủi mình có đi, cứ đi ngọt. Đi ngọt có nghĩa là đi mà còn có tiếng niệm Phật. Cho nên kiếm một cùng băng niệm Phật, lâu lâu buồn buồn nó bỏ cùng băng niệm Phật vô nằm thở rồi nghe niệm Phật. Rồi mình cứ nghĩ rằng nếu mà mình đi giờ phút này thì cũng vui đó. Như có một ông cụ đó đó, ông người Tàu Việt, người Hoa Việt, Việt Hoa đó, bị tim rất là nặng. Nhưng mà ba lần mà lên cơn mệt mà không có đi. Thì ông kể cho Pháp Hòa nghe là cứ mỗi lần mệt á mà nó làm mệt ông á, thì ông bò lên trên giường được rồi là ông nằm phải ta để chuẩn bị cho một cái chết rộng thở. Thì cứ mỗi một lần tim nó đập mạnh lên, ông trong đầu ông á nghe, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vậy mà sau nửa tiếng sau cái tim nó lắng xuống, nó khỏe rồi, ông sống trở lại. Mà ba lần rồi, ba lần rồi. Chuẩn bị như vậy đó. Thành thử có nhiều cái mình chuẩn bị chết mà nó không chết. Thành thử ra đừng có sợ chết, cứ việc mua đất sắm quan tài. Nhiều khi nó sống thọ. Hôm bữa Pháp Hòa ghé thăm cô Phật tử, cái cổ mới kể của nó, trời ơi bà già cổ sợ chết lắm. Đi chơi á mà trong khách sạn mà có để cái mền đỏ là dứt khoát không ngủ. Cái mền đỏ thì cái màu đỏ đó phải không, thì bà quan niệm của bà là cái màu đỏ là màu đất cho người chết, thành thử ra cái gì đó là không chịu xài. Thì cổ kể có một bữa đi chơi, cái vô tình đưa cái mền đỏ ra, cái thì bà già nó nói tao không mà cái mền đỏ, tao không đắp cái mền đỏ đâu. Thì mấy đứa cháu mà ở gần thì nó biết, nó mới lăn ra nó cười. Còn cổ thì ở xa về cô đâu biết, cô hỏi sao vậy. Thì cuối cùng hỏi ra là cái mền đỏ là sợ quan niệm của bà là mền đỏ là mình chết, thấy không? Thì có một bữa nọ có một thượng tọa đắp cái mền bông trắng của Nhật. Thì quý vị biết là người Nhật á, thì cái gì họ làm thì nó cũng có cái màu như là trắng xanh đó. Thì rồi ảnh để chữ gì trên đó đó, nằm dài đó vậy nè. Quý thầy bước vô, quý thầy thấy cái mền nằm dài, quý thầy chọc, quý thầy nói trời ơi mới bước vô tự cái mền quang minh. Cái thầy lát được cái tới phiên Pháp Hòa vô. Cái Hòa mới nói, mới nhìn cái đó không phải, ủa cái này ở đây làm gì có vậy? Quý vị Pháp Hòa tưởng cái gì không? Ở Việt Nam mình mà khi đám tang á, người ta hay để cái tấm kiện bàn với kiện thờ, viết cái chữ tàu treo phía sau cái hình, ở dưới cái bàn nó phủ miếng giấy trắng viết mấy cái chữ tàu đó. Pháp Hòa nó trời thượng tỏ hà tiện chi đi xin hai cái viết đó về làm mền đắp. Sợ như vậy. Nhưng mà cứ con nhỏ đó nó lên chùa lúc đó nó đâu có 15, 16, nó đâu cũng khoảng 20 à. Lên thấy cái mền quang minh vàng vàng ở trong tủ á. Nó hỏi thầy, cái này gì vậy? Cái mền để đắp mùa hè mát luôn. Lợi nói má, mền con nóng quá, mua này cho con đắp đi. Bà già chửi nó quá trời. Là thử ra chết á, rồi đôi khi chúng ta chuẩn bị cho mình á, thì có nhiều vị họ chuẩn bị sẵn như là bia, như là ấy, nhưng mà chuẩn bị sẵn đâu có nghĩa là mình đi, tại vì mình mà còn nghiệp thì không có đi được đâu, phải không? Thành thử ra nhiều khi lo vậy mà khỏe. Nói vậy em có phải là không phải quảng cáo đất Trúc Lâm, không phải đất Nghĩa Trang, mà đó là ở đời có những cái mà chúng ta phải chuẩn bị. Thí dụ như Phật dạy mình á, hiểu được cuộc đời là vô thường á, thì chúng ta có một cái tâm hiểu biết, và khi cái gì nó vô thường thì chúng ta cũng chấp nhận. Là vì sao? Vì chúng ta đã chấp nhận một cuộc ra đi. Thấy không? Thì tất cả chúng ta ở thế gian giống như là một cái quán trọ, và mình tới đây chỉ là gì? Tới đây chỉ là những người khách tạm dừng chân. Rồi một thời gian nào đó thì mỗi người cũng theo cái ngày hết hạn của mình mà ra đi. Còn người nào mà ngáp mà chết rồi mà chích vô mũi cái sống trở lại đó, phải không? Hoặc là cho vô dài mũ xăm mà còn kéo dài được 2-3 ngày đó, chẳng qua là cầm cự. Chẳng hạn như là người ta tới, người ta đòi tiền phòng đó, chỉ ráng cho tôi vài bữa nữa tôi mượn được nợ rồi cái thì tôi trả là tôi ở tiếp. Thì cái đó là mấy cái muỗng xăm, mấy cái muỗng thuốc để cầm cự đó. Nhưng mà tới một lúc nào mà mình không trả nữa thì người ta nhất định người ta phải đuổi mình ra khỏi cái căn phòng đó thôi. Thì ở đây thì giống như là quán trọ, mà mình tới đây chỉ là những người trọ. Quý vị thấy có ai mà không ra đi không? Kẻ đi trước, người đi sau. Vì vậy cho nên trong cái bài sám á, đôi mươi trẻ 90 già, đôi mươi gọi là trẻ nhưng mà 90 già, phải không? 90 tuổi thì gọi là già, nhưng mà có một cái điều là số phận yểu thọ khó qua vô thường. Cái người mà chết, mà chết thì chết sớm hoặc là chết muộn, không có qua được cái vô thường. Tại vì sao? Tại vì dép dưới giường, lên giường vội việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mình đâu có biết được cái ngày mai. Dép của mình để dưới giường đi ngủ thì sáng ngày mai có thể là chúng ta không còn cơ hội nữa. Cho nên cái bài mà ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước, nào có vui chi đó, thì bây giờ chúng ta cũng có thể hiểu được một cách cho nó lạc quan hơn nữa. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước, mà ta còn sống thiệt là hạnh phúc. Tức là mỗi một ngày qua là một ngày cái tuổi thọ mình nó giảm, mà ngày hôm mình không biết được ngày mai, mà hôm nay mình còn sống được là một cái điều mừng cho mình. Cho nên sáng ra mà các vị thiền sư ta hay dạy là mở mắt ra là phải mỉm cười đó. Người nào cười không được thì viết chữ cười thiệt to, dán ở đâu đó để mở mắt ra thấy cái chữ cười là phải nhe răng ra cười. Cái cười đó là gì? Cười đó là một cái nụ cười hoan hỷ và rất là hân hạnh để tiếp nhận một ngày mới. Cho nên cái bài kệ thỉnh chuông là ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Cái ngày đó là ngày mới của mình thì nguyện đi trong cái tỉnh thức. Thì nói chung lại á, cái bài kinh này là kinh Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là cái tiếng rống mà muôn người, muôn thú đều sợ. Thì cũng như vậy, chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta có được một cái tiếng Sư Tử Hống. Và cái tiếng này không phải là cái la của mình, mà từ cái đi của mình, từ cái đứng nằm ngồi của mình, nó biểu lộ ra được một cái oai dũng mà những người khác họ thấy. Họ phải, những cái con thú thấy nó sợ. Và sợ ở đây á, sợ ở đây không có nghĩa là nó khiếp đảm, nhưng mà sợ ở đây có nghĩa là biểu lộ được cái tự do, cái thảnh thơi mà người ta thấy mà người ta phải nể phục. Giống như ngài, cái vị tôn giả tên là gì đó, Gassam gì nãy mình nói đó, cái vị tôn giả đó vậy đó. Nghĩa là ngài nghe Đức Phật nói những cái pháp môn đó, thì ngài tôn giả tên là Nagasamala. Ngài nghe những cái pháp môn đó thì ngài sợ. Thí dụ như giờ á, người ta chửi mà quý vị nhẫn được, thì cái người mà không nhẫn được á, họ thấy quý vị họ nể không? Nể. Tại vì chuyện khó nhẫn mà nhẫn được. Đó, cái nhẫn mặc dù im lặng, nhưng mà đó là một tiếng Sư Tử Hống. Mặc dù mình im lặng, nhưng mà đó là một tiếng sư tử gầm. Đức Phật đã từng làm những việc khó làm, mà trong kinh Di Đà mà chư Phật khen đó, phải không? Nhớ không? Trong kinh Di Đà Đức chư Phật khen đó. Chư Phật khen rằng Thích Ca Mâu Ni thường ở trong cái ở trong cái thế gian này, trong đời ác năm trượt này mà làm những việc khó làm, đó là độ những chúng sanh đời trong đời ác năm trượt mà có thể giáo hóa được chúng sanh, đó là một việc khó làm. Vậy cho nên chuyện khó nhẫn mà nhẫn được, cái im lặng của mình là sư tử hống. Người ta ngồi thiền á, người tụng kinh á, là người ta khó chịu, mà mình ngồi mình tụng thời kinh thảnh thơi thoải mái, thì cái ngồi của mình á là một tiếng sư tử hống. Cho nên người ta diễn tả ngài Quảng Đức Tự Thiêu theo cái chỗ ngài ngồi sao, chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Ngài đâu có mục đích làm cho người ta phải ca ngợi ngài đâu. Ngài chỉ muốn nói lên cái lúc đó là hy sinh cho đạo, nhưng mà tới giờ phút này người ta vẫn ca ngợi ngài. Ngài cũng không có cần ai phải ghi danh nhớ sử ngài hết á, mà ai cũng phải nhớ hết, ai cũng phải nhớ hết, phải không? Cho nên ông Vũ Hoàng Chương mới làm bài thơ đó, tặng cho ngài đó. Ngài là ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. Bây giờ có tạc tượng ngọc tượng đá gì cũng không cần, ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, không cần tạc tượng ngài, không cần phải ghi sử ngài trên giải lụa hay là trên tre, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Tại vì sao? Tại vì ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát với một cái thời gian nào thôi, nhưng mà có một cái là không bao giờ mất, đó là cái đẹp của người tu. Cho nên trong giới sa di á, thì các vị mà thọ sa di á, thì trong đó có câu đó, ý thức được rằng cái đẹp của người tu á, không phải là do phấn sáp, không phải là do môi son, không phải là do những cái đồ mỹ phẩm bên ngoài, mà cái đẹp của người tu chính là cái đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh. Cái đẹp của người tu là như vậy. Cho nên con nguyện giữ mình thật tinh chuyên, cái đi, cái đứng của con cũng bỏ tỏ lộ được, phải không? Cho nên quý vị thấy không, mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏ chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là gì? Là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử. Bước trên thật địa, đi trên đất thật nè, thở giữa không trung, đó là gì? Đó là thần thông. Bước trên thật địa, vì vậy cho nên ngài Lâm Tế mới nói là bộ bộ đạp trước thật địa, tức là bước bước đi trên đất thật. Đó là câu tuyên bố của ngài Lâm Tế, một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài Lâm Tế cũng dạy mình như vậy, bộ bộ đạp trước thật địa, mỗi bước là đi trên đất thật. Cho nên cái hạnh phúc, cái thần thông không phải là đi trên đất, đi trên nước, đi trên lửa. Thần thông là đi thảnh thơi, an lạc trên mặt đất. Có nhiều người họ đi như là mất hồn, cho nên rồi chúng ta gọi là mộng du, sleepwalker, người mộng du á, phải không? Mà những người sống á, mà sống như say, cho nên trong kinh, trong những sách xưa là gọi là túy sinh mộng tử, sống thì say, chết thì mộng, là túy sinh mộng tử, là chúng ta đó, những người đang sống trong cái sống thì say, nhưng mà chết thì cũng mộng, chứ không có tỉnh, không lúc nào chúng ta tỉnh, tức là sống say chết mộng. Có nhiều người họ ăn á, mà họ không biết họ đang ăn, họ ăn mà mắt họ trơ ra dày rồi họ cầm muỗng cơm họ đưa vô hết tô cơm nào cũng hay, hoặc là họ ngồi họ nghĩ chuyện gì để người ta lại kêu họ 2-3 lần họ cũng nghe. Thì những người như vậy tức là lúc đó họ, cái tâm họ không có đó, là bị gọi là, chúng ta gọi là thất niệm. Thất niệm mà Phật á, thì Phật nói là cái giáo hóa của mình không phải chỉ nói nhiều mà giáo hóa, mà từ cái đi đứng nằm ngồi của mình đều là một cái bài pháp đó, phải không? Cho nên là trong cái bài đó cũng nói rất là rõ là chúng ta đi như thế nào, mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người, là mình đã chỉ cho người thấy con đường thoát khổ. Đó, cái bài kinh đó là cái bài kinh mà để chúng ta thấy rằng nó rất có cái tác dụng nuôi dưỡng và thật, là một cái bài thực tập rất là quý báu cho mình. Mà làm được như vậy thì chúng ta đang là gian cái tiếng sư tử. Cho nên đó mình không cần phải phải đi thuyết pháp, mà chỉ cần mình sống cho nó đẹp rồi mình thuyết pháp rồi. Sống cho nó, ở ngoài đời ta gọi là sống cho sợp á, chơi sợp á, tức là cái người sống mà biết cái lẽ phải. Mà biết như vậy thì đâu cần thuyết pháp đâu, mà vô tình đã thuyết pháp. Có nhiều người họ không bao giờ đi chùa, không bao giờ học kinh, nhưng mà trong con người của họ nó có được những cái nhận định sống như thế nào để hợp với cái lẽ phải, hợp với cái đạo đức. Thì những người như vậy là thuyết pháp chưa? Họ thuyết pháp rồi. Cho nên Pháp Hòa mới nói là không cần phải học hết Tam Tạng Kinh Điển, không cần phải học, không cần đi đâu cũng phải mang cái cuốn thánh kinh của Chúa theo. Và quý vị chỉ cần thực hành những gì Chúa dạy, những gì Phật dạy, thì chính quý vị là một cuốn kinh sống, một thánh kinh sống, chứ không phải cuốn kinh chết. Còn kinh mà giấy mực là kinh chết. Kinh này in bao nhiêu mà không được. Nhưng có những bài kinh sống mà chúng ta phải làm. Thì những gì thì đệ tử Phật á, muốn thuyết pháp thì sống y như Phật dạy, nói như Phật, hành như Phật, sống như Phật, gọi là Phật tâm, Phật hạnh, Phật ngôn. Phật tâm là tâm Phật, đem cái tâm Phật. Phật hạnh là việc làm như Phật, Phật ngôn là nói như Phật. Phật tâm, Phật hạnh, Phật ngôn mà có được thì chính chúng ta là một bài kinh, chính chúng ta là một quyển thánh kinh của Chúa, của Phật. Chứ kinh này không cần, thuộc lòng không ít, sống y như vậy. Cho nên có nhiều người á, đi chùa nhiều lắm, kinh gì nói ra cũng biết hết, mà về nhà còn nguyên, thì đâu có độ được ai. Không độ được người thì có đôi khi người ta nhìn, người ta nói thôi tu như cái bà đó, hay cái ông đó tu cũng chả muốn tu. Tu gì mà còn nguyên thi à. Vậy cho nên quý vị thấy không, ở đời nó có cái khổ là người ta nghĩ rằng mình á, tu rồi là phải ít nhất gì chứ. Chẳng hạn như quý vị đi chùa nghe giảng mỗi tuần nè, và về nhà đó, có thể là ông xã quý vị không đi, hoặc là bà xã không đi, hoặc là cha mình không đi, mẹ mình không đi, có thể người thân mình không đi, có mình đi, nhưng mà họ nghĩ rằng mình tới đây là mình phải quýt á, phải thay đổi á, chứ còn về nhà mà còn nguyên. Hồi trưa đi vô nhà thương gặp chị Phật tử, thì Pháp Hòa ngồi kể những cái hạnh nguyện của Phật Bồ Tát, những cái việc làm của quý thầy quý sư cô đó. Cái chị mới nói trời ơi thôi thôi rồi, nghe thầy nói rồi, bây giờ con về nhà con sẽ rửa chén một cách rất là vui vẻ. Mỗi lần có con vừa rửa mà con vừa rửa mấy con á. Hỏi sao vậy? Nói trời ơi thầy không có chịu đựng được đâu. Nó ăn xong rồi á, tô nào nó đút vô giường nó, đút vô giường nó, mỗi lần con đi gom tô ra chừng chục cái tô vậy đó. Rồi nó khô queo khô đét, đâu có rửa liền được, con phải ngâm một buổi rồi con mới rửa được. Có nhiều khi ở nhà hết tô ăn, hết ly uống mà vô phòng tụi nó là một đống. Thì những cái lúc như vậy mình sùng không? Sùng, và sùng thì vừa rửa mà vừa chửi. Vậy thì quý vị mới thấy á, chúng ta thường ngày chúng ta tuyên bố rằng á, là sao? Gọi là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Nhưng mà vô chùa mới thấy có chúng sanh thôi, còn về nhà là yêu tinh quỷ quái không à. Thành thử ra về tới nhà mà rửa chén cho con là chửi con, mà giặt áo giặt quần cho chồng là chửi chồng, hoặc là làm cho vợ thì chửi vợ, là tại vì đấy nợ nè, mấy người là nợ của tôi đó, phải không? Nhưng mà mình đâu có thấy họ là chúng sanh, mà vô chùa thôi, khỏi cần thầy kêu, để đó con. Để con làm cho, trời mấy cái này con rành lắm, vân vân. Nhưng mà về tới nhà đó là bắt đầu muốn người ta phải làm cho mình. Đó, trời ơi tôi đi chùa tôi mệt gần chết đi, mà gần chết tôi về tới nhà mấy cha nội ăn rồi còn bày biện đây. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta chưa phải là cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Phải thấy được rằng những chúng sanh đó cần mình độ nhiều đó, tại vì họ có cái duyên với mình nên mình phải độ họ trước. Nhưng mà nó khổ á, là mình không có sửa đó, thì làm sao mình có thể mà kêu họ đi vô làm gì đó, mình cù rủ họ theo, phải sửa. Thí dụ như hồi xưa ở nhà mình á, khó 10, hở một chút thì mình bắt khoan, bắt nhạc, phải không? Đi chùa rồi thôi kệ, chuyện gì hỷ xả bớt đi. Thì tự nhiên họ thấy, đi chùa có thay đổi, thì họ cũng phải rình mò tới có cái gì đó. Quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa, nhớ cái phẩm 27 không? Hai thái tử đó, than với mẹ, con thì sinh ra trong nhà vương giả mà con không độ được cha con, cảm thấy buồn quá. Thành thử ra giờ hai ông nó phải dân thần thông, hiện thần biến tướng, đi trên mây trên gió đồ. Tao ông kêu nó nói hay quá, thầy của con là ai dẫn ba đi tới quy y? Tại vì trong lịch sử cũng có nhiều khi nhiều người á là giống như ông Cóc Cô Độc vậy đó. Trước khi mà biết Phật á, ông đâu có phát tâm gì đâu, nhưng mà nghe người ta nói Đức Thế Tôn, mà bữa đó ông nóng lòng và muốn gặp Đức Phật, có ai mà người ta kính dữ vậy. Thành thử phải đi tới cái đi sáng sớm là phải đi tới cái tịnh xá. Thì tới tịnh xá thấy Đức Phật đi thiền hành thông dong tự tại. Đức Phật cũng ăn cũng uống, nhưng mà mỗi cử chỉ của Ngài đều tỏ lộ cái bình an, cái vững chãi. Thì em nói như vậy thì cái người này mặc dù chưa biết đó là Phật, nhưng mà thấy ông thầy đó là ai mà đẹp quá, vân vân, thiếu gì. Giống như Ngài Đức Phật mà khi mà độ cho anh chàng gánh phân á, tức là Ubali đó, Ngài Ubali đó, rồi thì người ta vua chúa mới đến và định là hạch hỏi Đức Phật, tại sao trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn mà nhận những cái người mà nghĩa là cùng đinh mà hèn hạ như vậy, người đổ phân mà cũng nhận vô đi tu nữa, làm ô nhiễm, nghĩa là làm mất thanh danh của giáo đoàn. Thì khi mà đi tới cửa tịnh xá, có thấy ông thầy ngồi thiền đẹp, thiệt là đẹp, ngồi sao nét mặt thấy bình an, thấy thảnh thơi quá, quỳ xuống lại rồi đàng hoàng, xong đi vô kia hạch hỏi Đức Thế Tôn một hồi. Đức Thế Tôn để cho nói xong, Đức Phật mới nói, hồi nãy giờ ông vô trong đây ông thấy cái ông thầy nào ngồi kia không? Nói dạ, trời ơi, thầy tiều khéo đó mới là người tu đó, phải không? Gì đâu mà ngồi thảnh thơi gì, ai với Đức Phật nhận anh gánh phân vô đây làm ô uế quá. Thì Đức Phật mới say qua nói, thì công thầy nãy giờ ông lại sói tráng đó là Ubali, ông gánh phân đó, gánh phân đó. Thành thử quý vị mới thấy là có những cái mà chúng ta giáo hóa người bằng cái hình thức, cho nên cần cái người mình mà tu cho nó cho có hơi có tiến bộ chút, thì dù mình chưa thành 100%, ít nhất cũng phải được 30-40. Đi chùa tu nghe pháp là phải có thay đổi, mà không thay đổi thì chưa phải là cái người mà đem cuốn kinh đó đi về, hoặc là cái kiến đó về. Mình mỗi người phải có cái kiến chiếu yêu, phải không? Chiếu yêu tức là cái kiến soi lại nội tâm của mình. Quý vị đọc cái câu chuyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gà chưa? Cái câu chuyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gà là cái anh chàng muốn xuống núi, muốn xuống núi mà thầy nói chưa có được, mà nhất định phải xuống núi. Tới hồi xuống thời gian rồi, anh trở về thì anh nhìn vô cái mệt đó, anh nhìn vô cái thao nước anh rửa mặt, thì lúc đó là cái mặt của anh nanh vuốt nó mọc ra hết rồi. Thì ý muốn nói là mình chưa có vững chãi, mình chưa ấy, thì mình khó mà có thể làm được những cái việc gì khác. Cho nên muốn rống cái tiếng sư tử đó, là mình bây giờ phải tập làm sư tử. Đó. Cho nên đó, thường thường quý vị nói, người ta nói vậy nè, con ông vua ta gọi là gì? Thái tử, phải không? Mà con thầy thì gọi là gì? Sư tử. Con thầy thì gọi là sư tử. Cho nên bây giờ mình tu làm sao á mà sư tử phải giỏi hơn sư phụ. Mà ngoài đời người ta nói là con hơn cha, nhà có phước. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Phật đưa một ví dụ mà Ngài có thể đưa ra 10 ví dụ để giảng cho người khác hiểu. Xá Lợi Phất, Phật chỉ cần nói một ví dụ vấn đề vậy thôi, rồi người ta không hiểu ha, Ngài Xá Lợi Phất thay thức Phật đưa ra nhiều ví dụ cụ thể khác, hàng chục cái thí dụ khác để cho người ta hiểu. Thành nữa là mình là một cái đi, phải tập đi như sư tử, nói như sư tử, nói như sư tử mà là phải trợn mắt. Không phải là trợn mắt rồi ra quai rồi để cho người ta ngán mình, cái đó không phải là sư tử. Cái đó phải thêm một hai câu nữa là Hà Đông. Không phải là sư tử mà trong kinh nói. Sư tử mà trong kinh nói là nói như thế nào? Nhẹ nhưng mà nhẹ nhàng, dễ thương mà người ta cảm. Cái đó là sư tử hống của kinh đó. Còn sư tử kiểu của mình đó cũng là sư tử vậy, nhưng mà thêm hai chữ là sư tử Hà Đông. Thì thôi hôm nay chúng ta cùng nhau học cái bài kinh gọi là Sư Tử Hống, tiếng của sư tử. Chúc đại chúng có một đêm an lành.